Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 894, tiểu hành tinh nguy cơ 3. Ngoại giới, ngày 20 tháng 3, 4 giờ chiều, NASA công bố một cái làm cho người rung động vô cùng tin tức. Nhân loại lần đầu khoảng cách gần quan sát được hắc động. Ngay tại 3 ngày trước, một cái tiểu chất lượng hắc động lấy 20 triệu cây số giờ đi ngang qua Thái Dương hệ, cùng địa cầu gần nhất lúc khoảng cách chỉ có 180 triệu cây số, nhưng bởi vì cái này hắc động chất lượng quá nhỏ, tốc độ cũng quá nhanh, cũng sẽ không đối với địa cầu cấu thành uy hiếp. Sau đó, NASA còn công bố cái lỗ đen này hình ảnh. Kết quả, NASA vừa mới công bố tin tức không có nửa giờ, Hoa Hạ này phương thì phát khởi một cái Liên Hợp Quốc khẩn cấp hội nghị bàn tròn. Trong hội nghị, Hoa Hạ quan phương người đại biểu xưng, bởi vì viên kia tiểu chất lượng hắc động đi qua Thái Dương hệ, đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Địa cầu trước mắt đang đứng trước lấy một trận tình thế cực kỳ nghiêm trọng nguy cơ. Nước Mỹ một phương đại biểu cười nói, hắc động đưa tới nguy cơ. Tiên sinh, phe ta Vũ Hàng Cục đã nói rõ, hắc động hiện tại đã xa cách địa cầu, đồng thời mỗi giây đều tại lấy mấy ngàn cây số tốc độ rời đi, sẽ không đối với địa cầu cấu thành uy hiếp. Các ngươi có phải hay không lầm cái gì rồi? Triệu tập chúng ta tới khai hội, cũng là muốn nói một kiện căn bản không chuyện sẽ xảy ra sao? Hoa Hạ người đại biểu nhàn nhạt mà liếc nhìn người Mỹ. Hắc động bản thân là sẽ không đối với địa cầu cấu thành uy hiếp, nhưng là nó đi qua vành đai tiểu hành tinh thời điểm, làm đến một bộ phận tiểu hành tinh lệch khỏi quỹ đạo rồi. Trong đó 5 viên tiểu hành tinh đang lấy mỗi giờ 8.65-9.2 ức ngàn mét tốc độ phóng tới địa cầu. Người Mỹ nhướng mày, điều đó không có khả năng. NASA đã xác định qua, căn bản không có quan sát đánh giá đến tiểu hành tinh quỹ đạo dị thường hiện tượng. Hoa Hạ đại biểu, chúng ta có tuần tra số không gian ống nhòm. Các ngươi có sao? Nước Mỹ đại biểu nghẹn lời. Tâm lý muội muội P, ngươi đang khoe khoang cái gì? Ngươi đến cùng tại khoe khoang cái gì? Nước Mỹ đại biểu tâm lý cực kỳ khó chịu, nhưng Liên Hợp Quốc thư ký trưởng Eric lại vội vàng hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? Hoa Hạ đại biểu, xin ngài cẩn thận nói một chút. Hoa Hạ đại biểu, 3 ngày trước, ông trời của chúng ta văn cơ cấu quan sát đánh giá đến vành đai tiểu hành tinh dẫn lực dị thường hiện tượng, phát hiện một quả hắc động lấy cao tốc đi qua vành đai tiểu hành tinh. Hắc động dẫn lực làm đến một bộ phận tiểu hành tinh bị hắc động thôn phệ, mà một bộ phận khác thì bị cao tốc vung ra tiểu hành tinh quỹ đạo, có bay về phía xa cách địa cầu địa phương, mà có thì bay tới địa cầu. Căn bản bên ta siêu cấp lượng tử máy vi tính hơn vạn lần thôi diễn cùng tính toán, 5 viên tiểu hành tinh va chạm tới địa cầu tỷ lệ cao đến 90,5% trở lên. Mà lại, bọn họ đường kính đều tại 200 mét trở lên. Lớn nhất một quả tiểu hành tinh, đường kính càng là đạt đến 4.2000 mét. Mà viên này lớn nhất đường kính tiểu hành tinh đụng vào địa cầu tỷ lệ là 100%, sẽ rơi vào Guinea Vịnh. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Tây Dương xung quanh đại lục đều sẽ gặp nạn. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp một mảnh xôn xao. Hội nghị rất nhanh tán đi. Các quốc gia đại biểu rất mau đưa tin tức truyền về bản quốc. Nước Mỹ một phương, Tổng thống tiên sinh biết được việc này về sau, giật nảy mình, nhưng tỉnh táo lại về sau. Hắn cảm thấy Hoa Hạ là tại nói chuyện giật gân à. Thế nhưng là, rất nhanh, làm Hubble mặt đất trung tâm khống chế, thông qua phía Hoa Hạ cho tọa độ, điều chỉnh Hubble không gian ống nhòm, quay chụp đến cao tốc bay tới địa cầu tiểu hành tinh sau. Tổng thống trầm mặc, Liên Hợp Quốc hội nghị bàn tròn, lần nữa tổ chức. Lần này, trong phòng họp tất cả mọi người nhìn Hoa Hạ đại biểu ánh mắt cũng thay đổi. Biến đến phức tạp, đi qua dài đến 5 tiếng hội nghị, tại 6 đại lý sự quốc thống một quyết định dưới, thành lập địa cầu phòng ngự hội đồng. Không tiếc bất cứ giá nào, đối sắp đến 5 viên tiểu hành tinh, tiến hành chặn đánh, phải tất yếu đem bọn hắn ngăn cản tại địa cầu bên ngoài. Hoặc là thông qua cải biến quỹ đạo của bọn hắn góc độ, để chúng nó cùng địa cầu gặp thoáng qua. Tại tao ngộ nguy nan thời khắc, địa cầu mỗi cái quốc gia biểu hiện ra đoàn kết ý chí. Hết sức kinh người, địa cầu an toàn, cao hơn hết thảy. Địa cầu phòng ngự ý hội đồng tổng bộ xây dựng ở Hoa Hạ Dương Thành. Bởi vì nơi đó có lấy toàn cầu công nhận mạnh nhất khoa kỹ công ty ... hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Tại vũ trụ lĩnh vực, nước Mỹ đã không được. Trước đó nước Mỹ mặt dày mày dạn không muốn thừa nhận. Nhưng hôm nay dính đến an nguy của địa cầu, liên quan đến chính là toàn nhân loại lợi ích, bao quát nước Mỹ tự thân. Cho nên, tại hành động lần này quyền chủ đạo phía trên, bọn họ đã không định đoạt. Chủ yếu tâm lý nắm chắc, đoạt không thắng, không cần thiết chơi đùa lung tung. Địa cầu phòng ngự hội đồng, chủ tịch là Tần Vĩnh Đồ. Sau đó có tham mưu đoàn, bộ hậu cần, hành động bộ, Tần Vĩnh Đồ trở thành phòng ngự hội đồng chủ tịch về sau. Thu đến rất nhiều người chúc mừng, hắn biểu thị, khác chúc mừng ta, hiện tại nguy cấp phía trước, ta áp lực lớn nha. Tần Vĩnh Đồ ban đêm tìm tới Đàm Kiến Hoa, hiện tại là khoa công cục người đứng thứ nhất, còn lại chức vụ cũng có chỗ tăng lên. Hỏi chính hắn phải nên làm như thế nào. Đàm Kiến Hoa biểu thị, ngươi cần phải làm là chủ tính chung toàn cục, phối hợp tốt các phe quan hệ. Đây là lập quốc đến nay, chúng ta Hoa Hạ lần đầu tại quốc tế trọng đại sự vụ mắc lừa người dẫn đầu. Ý nghĩa trọng đại nha. Tần Vĩnh Đồ, cũng là bởi vì ý nghĩa trọng đại, cùng sắp đến nguy cơ, ta mới cảm giác trên người lá gan quá nặng. Đạt được bổ nhiệm thời điểm, ta kém cả kinh không thở nổi. Nếu như thất bại, như vậy sẽ như thế nào? Đàm Kiến Hoa, thất bại thì thất bại. Bây giờ không phải là mấy chục triệu năm trước. Coi như thật đụng phải. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, người còn sống sót vẫn là muốn chiếm cứ không ít. Không có khả năng giống khủng long như thế diệt tuyệt. Thoải mái tinh thần đi. Ngươi chỉ là một cái được bổ nhiệm người. Phòng ngự hành tinh trùng kích là toàn thế giới sự tình. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Tần Vĩnh Đồ, thế nhưng là, đã làm cái này chủ tịch, ta cũng muốn làm chút xứng đáng phần này chức trách sự tình đi ra. Có thể ta hiện tại rất mê mang. Đàm Kiến Hoa, địa cầu các ngươi phòng ngự hội đồng tổng bộ, không phải thiết lập ở Dương Thành a? Cái này đánh chính là ý định gì? Ta muốn đã một rõ ràng hai trợn nhìn. Còn không phải muốn dựa vào hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật thủ đoạn để chống đỡ tiểu hành tinh. Chỉ sợ cái này cũng có thăm dò hắc cốt đầu trình độ khoa học kỹ thuật vị đạo ở bên trong. Nếu như ngươi thật nghĩ làm chút thành tích đi ra, ta đề nghị ngươi nha, đi về sau thật tốt bày đặt dưới Giang Bác tên kia. Ta từ khi biết hắn đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua. Tần Vĩnh Đồ, Giang Bác, Đàm Kiến Hoa, chớ xem thường gia hỏa này. Tuy nhiên hắn chỉ là cái thương nhân, nhưng người gặp qua cái kia thương nhân có hắn như vậy sáng chói. Ta cảm giác, lần này cần muốn vượt qua tiểu hành tinh nguy cơ. Điểm mấu chốt vẫn là đến từ trên người hắn tìm. Tần Vĩnh Đồ ánh mắt lấp lóe vài cái, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Sau mười mấy phút, hắn đứng dậy cáo từ, rời đi Đàm gia. Ngày 21 tháng 3, hắn đến Dương Thành, bái phỏng Giang Bác, mời hắn làm địa cầu phòng ngự hội đồng phó chủ tịch. Giang Bác ngây ngẩn cả người, hỏi hắn tại sao muốn tìm chính mình. Hắn cũng là người bình thường nha. Tần Vĩnh Đồ cười nói, là Đàm cục trưởng hướng ta đề cử ngươi, có nghi vấn gì, ngươi đi hỏi hắn đi. Nhưng hắn nói, ngươi là giỏi về sáng tạo kỳ tích người, những năm này chúng ta đều rõ như ban ngày, mời ngươi cùng đi cộng sự. Vì địa cầu, vì sắp đến nguy cơ, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Giang Bác trầm ngâm một lát, cười nói, ngươi làm như vậy, người khác sẽ đồng ý a. Tần Vĩnh Đồ, ta hiện tại là địa cầu phòng ngự hội đồng chủ tịch. Tại quản lý trong hội, ta vẫn là có nhất định quyền nói chuyện, mà lại muốn vượt qua nguy cơ lần này, bởi vì hắc cốt đầu thái không kỹ thuật đối lập phát đạt. Cho nên, các người sẽ ở trong đó đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật. Ta muốn những người khác nếu như biết ngươi trở thành phó chủ tịch, bọn họ nhất định sẽ rất tình nguyện. Giang Bác nhếch miệng, đầu tiên nói trước, không cho phép hố ta. Khác ôm lấy đánh thổ hào chủ ý xấu. Không phải vậy một khi trở mặt, ta tình nguyện để tiểu hành tinh đụng vào địa cầu, sau đó chính mình ngồi phi thuyền đi vũ trụ lánh nạn. Tần Vĩnh Đồ khóe miệng giật một cái. Làm sao bỗng nhiên cảm giác Giang Bác người này không phải như vậy đáng tin đâu. Một lời không hợp thì bỏ gánh. Hắn thật có thể được sao? Tần Vĩnh Đồ, yên tâm, các quốc gia tiền tài đều đã vào vị trí của mình. Ngươi ra kỹ thuật, chúng ta xuất tiền, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Mà lại, hắc cốt đầu tại toàn cầu nghiệp vụ nhiều như vậy. Nếu quả thật để tiểu hành tinh đụng địa cầu, đến lúc đó ngươi cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên, mọi người cùng nhau tề tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó, mới là phù hợp lẫn nhau lợi ích sự tình. Ngươi nói đúng không? Giang Bác, ngươi cũng không cần nói lớn lên nói ngắn. Lợi ích được mất ta trong lòng mình nắm chắc, lớn nhỏ bất quá mấy chục ngàn ức mà thôi, không có có thể lại kiếm. Tần Vĩnh Đồ có loại muốn đem giày thoát nhặt lên, sau đó phiến tại Giang Bác trên mặt xúc động. Lớn nhỏ bất quá mấy chục ngàn ức. Ngươi đại gia, mấy chục ngàn ức ngươi thế mà không quan tâm. Ngươi còn có thể tiếp qua chia một ít sao? Cuối cùng, Giang Bác vẫn là tiếp nhận phó chủ tịch phần này chức vụ. Không quan hệ lợi ích, mà chính là hắn làm cường giả một phần trách nhiệm. Tính toán của hắn là lúc sau đem địa cầu chế tạo thành hậu hoa viên, sau đó coi đây là ván cầu đi ra ngoài. Lại làm sao có thể tùy tiện để tiểu hành tinh cho địa cầu mang đến tai nạn đâu. Kỳ thật, coi như Tần Vĩnh Đồ không mời hắn, chính hắn cũng sẽ tổ kiến tương ứng phòng ngự biết. Chỉ bất quá, có thể đi vào địa cầu phòng ngự hội đồng, tương đối mà nói càng tốt hơn một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.